Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1016, muốn giết ta. Đều tới đi, Thiệu Phượng Châu thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đổ vào trên lôi đài, lại không sinh tức, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không dám tin. Có ít người cũng không nhận ra Lăng Vũ. Một chiêu sẽ có nhìn vấn đỉnh thần ngọc bảng đứng đầu bảng Lang Thiên Phong tuyệt thế thiên kiêu. Miểu sát, không lưu mảy may cơ hội. Lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Tất cả mọi người có phân biệt thật sự là tuổi tác một bộ phương pháp. Cái này nam nhân. Tuổi tác liền cùng nhìn qua không chênh lệch nhiều a. Cái này thớt đột nhiên xuất hiện hắc mã, không khỏi quá mức khiến người sợ hãi. Nhưng mà, Lăng Vũ không lưu tình chút nào, lại đổi lấy Lang Thiên Phong mọi người nổi giận. Thiệu Phượng Châu đối bọn hắn ý nghĩa phi phàm, là Lang Thiên đỉnh cao nhẹ một đời chói mắt nhất tân tinh. Đại biểu cho Lang Thiên Phong tương lai, theo lý mà nói, sắp xếp bảng chi chiến, coi như chiến bại, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống, sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Tuy nói giết người cũng không trái với quy tắc, nhưng người bình thường đều sẽ xem ở Lang Thiên Phong trên mặt mũi. Tha Thiệu Phượng Châu một mạng, nhưng Lăng Vũ lại không nhìn Lang Thiên Phong, không nhìn vạn năm qua cố định quy tắc ngầm, tinh thần kiếm các. Lang Thiên Phong chú ý đến tinh thần kiếm các, là tinh thần kiếm các người a. Một người tướng mạo uy nghiêm lão giả mặt trầm như nước, đang cật lực ức chế sát ý cùng tức giận. Chẳng lẽ nói, hắn chính là tinh thần kiếm các một đời mới kiếm chủ? Kia lại như thế nào? Ta Lang Thiên Phong chẳng lẽ còn sợ hắn tinh thần kiếm các hay sao? Bọn hắn đem trả giá đắt. Ta Lang Thiên Phong không muốn dẫn chiến, nhưng cũng tuyệt không sợ chiến. Sắp xếp bảng quá trình bên trong, bọn hắn tạm thời không dám gây sự. Trong cao không, cái kia đảo vĩ ngạn thân ảnh lườm Lăng Vũ một chút. Như có điều suy nghĩ, muốn hay không thông chi lãnh chúa đại nhân. Một bên khác, ra ra chờ một chút thế lực bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Cũng là kết quả xấu nhất. Thiệu Phượng Châu chết rồi. Bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. Không nói trước Lăng Vũ có thể hay không bỏ qua bọn hắn. Đầu tiên, Lang Thiên Phong người nhân thể chắc chắn sẽ giết sạch bọn hắn cả nhà. Bởi vì, nếu như không có bọn hắn, Thiệu Phượng Châu liền sẽ không đối Lăng Vũ ôm lấy sát ý. Cũng liền chưa hẳn sẽ chết. Sắp xếp bảng chi chiến còn chưa kết thúc. Đây là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Vụng trộm thoát đi, rời xa Ngọc Thần Thiên. Mặc dù sẽ bỏ qua lớn như vậy gia nghiệp, nhưng tối thiểu còn có thể sống xuống tới. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lúc này đi. Xa ra gia chủ lòng nóng như lửa đốt, run giọng nói, mang lên gia tộc hạch tâm nhất mấy người. Bảo lưu lại hạt giống, khi bỏ thì lưỡi, tốt, một đám người lặng yên cách lúc mở màn địa. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở một cái khác trận sắp xếp bảng chi tranh tài. Cơ hồ không ai chú ý tới bọn hắn, nhưng mà, liền tại bọn hắn bước ra sân bãi một khắc này, một đạo kim sắc kiếm quang dây lát tránh tức thì, từng viên đầu người rơi xuống đất, bọn hắn. Tại cùng thời khắc đó, nháy mắt tử vong, trong sân, Lăng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, tự chịu diệt vong, không bao lâu, lần nữa đến phiên Lăng Vũ, lần này hắn đối thủ, cũng là rất được xem trọng một người, Lôi Nguyên Môn thiếu môn chủ, Lôi Vạn Giác, hắn đã xuất chiến qua một lần, đem Lôi Nguyên Môn một cái đỉnh cấp thần kỹ lần thứ nhất. Hiện ra ở thế nhân trước mắt, sợ hãi Ngọc Thần Thiên, truyền thuyết không giả, hắn thành công ngộ ra được Lôi Nguyên Môn mạnh nhất chi pháp. Lần này thần Ngọc bảng trước ba ghế. hắn tất cầm, đứng đầu bảng có hy vọng. Hắn gặp được Lăng Vũ bản thân không có gì ghê gớm lắm. Thua là khẳng định sẽ thua. Chỉ là Lăng Vũ chưa chắc sẽ giết hắn. Mà giờ khắc này, hắn tử cục đã định. Người cũng dám giết nàng. Người biết không biết nàng đối ta ý vị như thế nào? Lôi Vạn Giác hai mắt xích hồng, hiện đầy tơ máu, thanh âm khàn khàn tràn ngập phẫn nộ sát ý. Tại cái lôi đài này bên trên, hắn cái gì cũng không cần cố kỵ, chỉ cần ngươi tuyệt đối đừng nhận thua. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho ngươi nhận thua cơ hội. Nhận thua, liền sẽ nhận giải thi đấu cơ chế bảo hộ. Tạm thời giết không được. Lang Thiên Phong bên này, phong chủ Võ Địch thở dài ra một hơi. Có lẽ không cần chính chúng ta động thủ. Hắn vừa dứt lời, đối chiến bắt đầu. Một đạo chói mắt lôi quang nổ tung, chiếu rọi thiên khung, hóa thành cuồn cuộn lôi hải, tứ ngược gào thét, cuồng bạo dọa người, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, u lam một mảnh, như lâm địa ngục, khắp nơi đều tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Nổ tung tê minh thanh âm, khiến ra đầu nổ tung, mà Lôi Vạn Giác thì là sừng sững tại lôi hải trung ương, hờ hững quan sát, giống như một tôn chấp trưởng sinh tử lôi điện thần trì. Đưa tay ở giữa, vạn lôi tề minh, lật tay hạ, hư không chấn vỡ, tại cái này có thể xưng diệt thế một kích trước mặt. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, lộ ra một chút vẻ suy tư, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay vung lên, cuồng bạo lôi hải bỗng nhiên bình tĩnh, Lôi Vạn Giác con người đột nhiên co lại, to lớn sợ hãi trong đầu ầm vang nổ tung. Lăng Vũ lại lần nữa phất tay, lôi hải sôi trào, nhưng mà lại là mãnh liệt hướng phía Lôi Vạn Giác dũng mãnh lao tới. Lăng Vũ trong nháy mắt giải tỏa kết cấu ra một chiêu này phù văn tạo thành. Quy tắc ẩn chứa dễ như trở bàn tay, liền từ Lôi Vạn Giác trong tay tiếp nhận chiêu này. Chỉ bằng vào cử động lần này chính là vô địch. Đây là quy tắc phương diện tuyệt đối bao trùm. Cái gọi là vô thượng. Làm như thế, Lôi Nguyên Môn môn chủ hoảng hốt. Làm sao có thể? Lôi Nguyên Môn vô thượng bí thuật. Làm sao có thể dễ dàng như thế? Liền bị người khác trưởng khống. Có người con người đột nhiên co lại. Không dám tin nói, ta cảm thấy đổi lại bất luận cái gì một chiêu, đều có thể trái lại bị hắn trưởng khống. Cái này người đối đạo lý giải, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chư thiên vạn giới, sẽ không có loại tồn tại này. Vạn đạo chi nguyên, không, sẽ không, sau một khắc. Lôi Vạn Giác bị dìm ngập đang sôi trào trong biển lôi. Hài cốt không còn, Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất chẳng hề làm gì qua. Quay người hạ tràng, đứng lại cho ta, Lôi Tuyệt Sát gầm thét. Sát ý nghiêm nghị, môn chủ, tỉnh táo, có dài lão ý đồ ngăn cản. Sắp xếp bảng kết thúc về sau lại nói, nhưng mà Lôi Tuyệt Sát không cách nào tỉnh táo. Lôi Vạn Giác là Lôi Nguyên Môn bảo, cũng là hắn bảo, hắn dưới gối chỉ có kẻ này, càng là óng ánh ngọc thô, cứ như vậy chết rồi, hắn làm sao có thể nhẫn. Lôi môn chủ, không trung bên trong cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh ung dung mở miệng, thanh âm to như tiếng sấm oanh minh, cũng như hồng trung quanh quẩn. Lôi Tuyệt Sát sững sờ, sắp xếp bảng còn chưa kết thúc, người nghĩ khiêu khích lãnh chúa tôn uy. Lôi Tuyệt Sát tâm thần run lên, cúi đầu xuống, không dám, người trước mắt này là lãnh chúa thủ hạ mạnh nhất chiến tướng. Hắn không phải một hợp chi địch, sao lại dám đi mạo phạm lãnh chúa? Lửa giận công tâm phía dưới, hắn xác thực chưa kịp nghĩ nhiều như vậy. Vĩ ngạn thân ảnh tiếp tục nói, sắp xếp bảng chi chiến kết thúc về sau, người nghĩ như thế nào liền như thế nào. Nếu có thể nỗ lực đầy đủ đại giới, ta ra tay giúp ngươi cũng chưa hẳn không thể. Lôi Tuyệt Sát ánh mắt sáng lên. Ta minh bạch, hắn đây là nhìn chúng Lôi Nguyên môn thâm hậu nội tình. Bất quá, chỉ cần có thể báo thù, lại có quan hệ gì? Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, vốn định án lấy quy tắc tới, nhưng bây giờ, hắn mất kiên trì, không muốn lại bồi bọn này kẻ yếu chậm rãi chơi nhà tròi. Muốn giết ta, đều đứng ra đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.